Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 125, nữ hiệp tha mạng a nữ hiệp. Này Khánh Công rượu một uống thì uống đến nửa đêm về sáng. Tiêu Soái chính mình cũng không biết chính mình là thế nào trở về. Ngược lại hắn liền biết vừa rạng sáng ngày thứ hai. Vừa mở mắt liền thấy Lý Tử Hân một mặt xương lạnh ngồi tại hắn đầu giường, trong tay còn nắm vuốt một cái kéo. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, đây là cái gì quỷ a a a a. Nữ hiệp đừng xúc động. Tiêu Soái một cái quịch đứng dậy trước dùng bị nắm chính mình vây tốt, rồi mới lên tiếng, tình huống như thế nào? Ngươi đây là muốn làm gì? Ta làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Lý Tử Hân khí cắn răng nghiến lợi, hôm qua ngươi uống nhiều quá đúng không? Uống nhiều quá không giữ quy tắc tính toán đùa nghịch lưu manh đúng không? Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ngoạt tào, ta đùa nghịch lưu manh. Đối con hàng này, Tiêu Soái trong nháy mắt cũng cảm giác cả người cũng không tốt. Mẹ trứng a, lão tử ưa thích chính là nàng tỷ a. Này mẹ nó đối cô em vợ đùa nghịch lưu manh tính làm sao tình huống a? Người đừng tới đây a. Tiêu Soái bị hù miệng đều run run. Đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi kiềm chế một chút. Ta làm gì ngươi? Ngươi cứ nói đi. Lý Tử Hân khí cả người mặt đỏ dần. Ta ban đầu hảo tâm dìu ngươi, kết quả ngươi thừa cơ liền hôn ta mặt. Ngươi cái thối thần côn. Ngoại trừ mẹ ta khi còn bé hôn qua ta, liền cha ta đều không hôn qua. Kết quả đêm qua gọi ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi cái thối thần côn không chỉ kiếm nhà của ta tiền, hiện tại đây là còn muốn liền ổ mang a. A. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ hiệp tha mạng a nữ hiệp. Ta thật không phải cố ý a. Hôm qua ta cũng không biết uống bao nhiêu rượu a, ít nhất phải có một cân mao đài, bia vô số a. Tiêu Soái liều mạng kêu oan, đều uống nhỏ nhạt. Lý Tử Hân khí tay đều run run, cái kéo giơ lên, lại buông xuống, giơ lên, lại buông xuống, cuối cùng rốt cục hung tợn nói một câu, nếu không phải xem ở ông ngoại của ta mức hôm nay liền gọi ngươi luyện quỳ hoa bảo điển. Hừ hừ, ta chỉ ít có 6 loại phương pháp có khả năng đưa ngươi đi Thái Lan. Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta, ông ngoại của ta bên kia vẫn chờ ngươi đi đâu. Trong vòng 10 phút ta muốn nghe đến tiếng gõ cửa của ngươi. Được được được, không có vấn đề không có vấn đề. Tiêu Soái đầu đầy mồ hôi, đây thật là đem nhầm Trịnh Tháng canh giữ cửa ngõ âm. Mẹ trứng lúc này cùng với nàng tỷ có thể không tiện bàn giao a. Than thở rời giường, Tiêu Soái một bên rửa mặt một bên thở dài. Ân, mặc dù nói hôm qua giống như liền là hôn mặt nàng một thoáng. Bất quá nghĩ đến hẳn là cũng không tính là gì việc lớn. Đặc biệt uống nhiều như vậy làm gì? Tốt xấu chừa chút thần trí a, cũng không biết mặt mũi này thân dâng lên là mùi vị gì. Một đường suy nghĩ lung tung, chờ rốt cục tẩy tóc hoàn tất thay xong quần áo, Tiêu Soái trực tiếp lôi ra hệ thống bảng, xem xét cuối cùng thở phào một cái, trước mắt đỏ mắt điểm số. 3.619 điểm, còn tốt, hai ngày này công ty nhân khí phóng đại, đỏ mắt điểm số cũng là không ít kiếm, đủ khai quang, nếu không liền thật chết chắc. Trực tiếp đi ra ngoài lên lầu, Tiêu Soái gõ cửa một cái. Cái kia, mở cửa a, ta là Tiêu Soái. Két két, rất nhanh cửa phòng mở ra. Lý Tử Hân hung hăng khoét Tiêu Soái liếc mắt, về sau miệng vểnh lên lão cao, quay đầu liền tiến vào, còn ném đi câu nói, không có dép lê, chân trần đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được a. Xem ở ca không cẩn thận chiếm ngươi tiện nghi mức lần này liền không so đo với ngươi. Tiêu Soái cởi giày vào cửa, một vào bên trong phòng lớn liền thấy lão gia tử nằm ở trên giường. Mao Vũ Hàm cùng Lý Tử Hân thủ ở giường đầu, Mao Vũ Hàm vẫn là bộ kia vắng ngắt bộ dáng, chỉ bất quá đang nhìn ra ra thời điểm, ánh mắt bên trong cái chủng loại kia quan tâm thật sự là che cũng không che được. Lý Tử Hân vẫn là bộ kia thấy thế nào tiêu soái làm sao không vừa mắt biểu lộ. Then chốt ở chỗ ngay tại hai người bên cạnh, còn ngồi một cái ước chừng 30 tuổi thiếu phụ. Thiếu phụ kia ăn mặc một thân âu eo trang, tóc cao cao kéo lên, lộ ra như thiên nga trắng nõn cổ. Trên mặt đẹp đẽ trang dung phảng phất theo vẽ lên mở đất xuống một dạng. Kỳ thật muốn nói xinh đẹp đi. Mao Vũ Hàm cùng Lý Tử Hân cũng không tệ. Thế nhưng then chốt ở chỗ, Lý Tử Hân cùng Mao Vũ Hàm đều là thuộc về loại kia thanh xuân rào rạt loại hình. Mà người thiếu phụ này thì chỉ gọi người nhìn một chút cũng chỉ có thể tại trong đầu hiện ra hai chữ tới gợi cảm. Cho nên tiêu soái cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Trái tim nhỏ bịch bịch cùng đánh nhau con trống một dạng. Đây cũng quá thông đồng người, là một cái thủ thân như ngọc hơn 20 năm xử nam. Tiêu soái nhất không thể nhịn được liền là đồ đồng phục hấp dẫn a. Lão gia tử, ta tới, tiêu soái cười ha hả nói xong, về sau đi đến bên giường, hiện tại cảm giác thế nào? Tiểu soái tới rồi, lão gia tử nằm ở trên giường, cười híp mắt nhìn xem hắn, hai ngày này cảm giác hoàn thành. Không có gì đặc biệt rõ ràng không thoải mái tình huống. Bất quá hôm nay trước kia cũng cảm giác giống như có chút phản ứng. Này không ta liền giường cũng không xuống. Liền chờ ngươi đã đến. Một bên Lý Tử Hân quệt mồm. Hừ hừ lớn. Thối thần côn. Ngươi xem việc này làm sao bây giờ. Tiêu soái ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Còn có thể làm sao. Chỉ có thể khai quang a. Lão gia tử ngài đừng có gấp. Tiêu soái nói, ta hôm nay tới không phải là vì việc này tới sao? Chờ ta chuẩn bị một chút, cái này cho ngài khai quang. Nghe nói muốn cho lão gia tử khai quang, một bên ngồi thiếu phụ kia lúc này nhỏ giọng hỏi Mao Vũ Hàm. Vũ Hàm, này người lai lịch gì? Cho ta di ông ngoại khai quang. Có thể làm sao? Ân. Mao Vũ Hàm nhỏ giọng cho nàng giới thiệu, lần trước hắn cho gia gia của ta khai quang, gia gia của ta thân thể xác thực tốt, tiểu di ngươi không cần lo lắng, hắn vẫn có chút bản lãnh, cụ thể làm sao tình huống ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hiệu quả quả thật không tệ. Há, tiểu di, a, một tiếng, về sau nhẹ gật đầu, không nói gì. Công phu này tiêu soái thật đơn giản đi phòng bếp dùng bồn tiếp lướt nước. Sau đó lại đi toilet cầm cái khăn lông thời điểm cố ý nhìn thoáng qua. Một đầu lam nhạt, một đầu cạn phấn, lam nhạt dựa theo tính cách tới nói hẳn là Mao Vũ Hàm. Cạn phấn hẳn là Lý Tử Hân đúng không? Người cái bạo lực nữ thế mà dùng dạng này màu sắc. Liền nó. Tính toán lúc này Lý Tử Hân thế nhưng là thùng thuốc nổ một điểm liền nổ. Ta vẫn là đừng kích thích nàng. Tiêu soái quả quyết đổi về đầu kia màu nâu khăn mặt. Đây cũng là lão gia tử không sai. Lúc này đi trở về. Thối thần côn, ngươi lần trước khai quang tốt xấu còn có cái quan âm giống. Lần này liền lấy cái chậu rửa mặt. Lý Tử Hân xem xét điệu bộ này liền kêu lên. Ngươi là muốn cho gia gia của ta tắm rửa a? Ngươi đi ngươi lên a. Tiêu soái hít mũi một cái, hừ hừ lớn, không được liền nhìn xem đừng lên tiếng. Dụng tâm trải nghiệm, ngươi, Lý Tử Hân tức giận, xem như ngươi lợi hại, chờ đó cho ta. Sau đó một đầu đâm vào Mao Vũ Hàm trong ngực, tỉ tỉ hắn khi dễ ta. Tiêu soái, ngoặc kép chấm than, ngoạt tào. Cô nãi nãi không mang theo ngươi làm như vậy đó à. Mao Vũ Hàm nhìn một chút tiêu soái, lại nhìn một chút Lý Tử Hân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng làm sao cũng nghĩ không thông chính mình cái này không sợ trời không sợ đất biểu muội. Lại bị thần côn này cho. Khi dễ, không đúng vậy, đêm qua trở về nàng nhớ kỹ tiêu soái uống phương hướng cũng không tìm tới còn là biểu muội mình vịn. Trở về. muốn khi dễ cũng hẳn là biểu muội khi dễ hắn mới đúng a. Lão gia tử, không có vấn đề gì ta lại bắt đầu a. Tiêu Soái làm bộ nắm lão gia tử quần áo chuẩn bị cho tốt. Về sau đưa tay tại trong chậu rửa mặt điểm một cái. Sau đó gảy tại lão gia tử trên bụng. Khai quang, về sau hai tay nhấc lên, ép xuống, trong miệng hô xả giận. Ok, Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này mẹ nó khai quang mở muốn hay không chơi như vậy nào? Người này ấy nước là làm bằng vàng. Đánh hai lần liền xong rồi. Tiểu Di xem đơn giản trợn mắt hốc mồm. Này liền xong rồi. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Đúng nga, xong. Tiểu Di kinh ngạc nói. Khai quang như người bình thường không phải đến khai đàn làm phép cái gì sao? Đó là giang hồ phiến tử làm sự tình. Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng bắt đầu thổi ngưu bức. Ta đây mới gọi là chính tông khai quang. Làm thái ất cứu khổ thiên tôn ở nhân gian người phát ngôn. Ta khai quang không có phiền toái như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân ở một bên hừ hừ lấy. Chém gió, tiếp tục chém gió. Chờ ta cảm thụ một chút. Mao lão gia tử nhắm mắt lại cảm thụ một hồi. Về sau bỗng nhiên la hoảng lên. Hở, sao, lần này nhưng làm Mao Vũ Hàm bị hù không nhẹ. Mao Vũ Hàm liền liền gấp. Ra ra thế nào, dìu ta dâng lên. Nhanh, dìu ta dâng lên. Mao lão gia tử lớn tiếng nói. Nhanh nhanh nhanh, ta cảm giác này không có chút nào đau đây. Làm sao cái tình huống đây là. Quá thần kỳ, Tiểu Soái đúng là có lớn bản lãnh. Mau đỡ ta dâng lên. Lúc này ba người mau đem lão gia tử nâng đỡ. Liền thấy lão gia tử trên mặt đất xoay chuyển hai vòng. Sau đó, hắn thế mà điên bước. Hắn còn có thể nhảy. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người ở một bên xem trợn mắt hốc mồm. Cái miệng nhỏ nhắn đều nới rộng ra muốn hay không thần kỳ như vậy a. Ai nha, ta cảm giác này thân thể lớn tốt. Mao lão gia tử nhìn chung quanh một chút, rất mau nhìn đến treo trên tường một trận long tuyền bảo kiếm. Bá một thoáng rút ra múa hai lần, tư thế tiêu chuẩn động tác tiêu sái. Tiêu Soái ở một bên cao cao giơ ngón tay cái lên. Lão gia tử uy vũ. Này hai lần xem xét liền là thật luyện qua. Ai nha, quá tốt rồi. Lão gia tử mặt mày hớn hở. Nói, ai, từ khi ta có bệnh a, này kiếm cũng luyện không động. Cá cũng câu không được nữa. Đơn giản kém chút không có nín chết. Lúc này tốt, không có chút nào đau. Lý Tử Hân không nói hai lời liền đi bên cạnh gian phòng đẩy một bộ thiết bị đi ra. Ông ngồi ngươi đừng nhúc nhích, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Nàng bây giờ liền bắt đầu bận rộn, rất nhanh kiểm tra hoàn tất. Kinh sợ nói, ông ngoại, ngươi triệt để được rồi. Thật sao? Lão gia tử cười ha ha. Ai nha, quá tốt rồi, ha ha ha, quá tốt rồi. Đây quả nhiên là vô bệnh một thân nhẹ a. Tới theo ta ra ngoài hoạt động một chút. Lão gia tử bệnh nặng mới khỏi đúng là tâm tình tốt thời điểm. Vừa sốt ruột liền muốn xuống lầu. Mao Vũ Hàm cùng Lý Tử Hân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người vịn lão gia tử liền hạ xuống lầu. Tiêu Soái bên này đang chuẩn bị đi theo. Kết quả lại không nghĩ gọi cái kia Tiểu Di cho kéo lại. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Tiểu Di cười híp mắt tự giới thiệu. Ta gọi Thẩm Nhu Chi. Là Mưa Hàm Tiểu Di. A chào ngươi chào ngươi. Tiêu Soái vội vàng nói. Ta gọi Tiêu Soái, là một tên cố vấn. Kiêm chức phong thủy âm dương tiên sinh. Không biết Trầm nữ sĩ là có chuyện gì không? Ngươi tốt, Tiêu tiên sinh. Thẩm Nhu Chi ngồi cái tư thế xin mời. Trước hết mời ngồi. Vừa vặn ta có chút sự tình nghĩ tư vấn Tiêu tiên sinh một thoáng. Quyển sách này có độc.